Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 22. Luân hồi trước thế giới, tối tăm dưới bầu trời, mưa xối xả càng mạnh, cuồng phong càng chặt, mặt đất hồng thủy cũng không vì Hắc Long chết đi mà thối lui. Trái lại trở nên càng ngày càng hung bạo, nó khắp nơi hướng về núi cao, nuốt hết núi rừng, chất lượng nước bị nhuộm vàng, như nước bùn bình thường. Tôn Ngộ Không nhìn Phục Hy. Phục Hy thân thể bị ánh sáng đỏ nhấn chìm, như màu máu thần linh. Ánh sáng đỏ một chút rút đi sau, Phục Hy hai mắt đã là hoàn toàn đỏ đậm. Tôn Ngộ Không vung ra một đạo sán lạn bóng gậy. Phục Hy giang hai tay, bóng gậy như nước mưa bình thường tiến nhanh hắn lòng bàn tay. Cô đọng thành một cái quả cầu nhỏ, trở nên mạnh mẽ rồi. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Phật Châu bám vào Phục Hy trên người, khí thế mạnh hơn Hắc Long hơn trăm lần không thôi, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn dung hợp Phục Hy sức mạnh. Tôn Ngộ Không ý nghĩ lóe lên, bóng dáng xuất hiện tại Phục Hy bên người, mạnh mẽ vung bổng, oanh Phục Hy thẳng rơi biển rộng, vai tại chỗ liền bị đánh nổ. Oanh một tiếng, Phục Hy lọt vào đáy biển. Tôn Ngộ Không nhìn sang, trong nước biển xuất hiện nổ vang. Phục Hy lần thứ hai xông thẳng mà ra, vai hoàn hảo không chút tổn hại. Thân thể của hắn xuất hiện màu đỏ hình xăm lấp lóe gian, hướng về Tôn Ngộ Không vọt thẳng đến. Tôn Ngộ Không vung bổng cùng hắn va chạm. Oanh, Phục Hy tay phải cùng kim cô bổng đụng vào nhau, tay nắm giữ rồi bổng thân. Hả? Tôn Ngộ Không giật nảy cả mình. Hắn từ được đến kim cô bổng tới nay, vẫn là lần thứ nhất có người dùng tay nắm lấy kim cô bổng. Phục Hy giơ tay nhấc chân, cho hắn lấy không thể ngang hàng cảm giác. Đang ở Tôn Ngộ Không giật mình thời điểm, Phục Hy một cái tay khác động, hắn nắm chặt nắm đấm hướng về Tôn Ngộ Không đầu đánh tới. Tốc độ thật nhanh, hầu như bắn trúng đầu của hắn. Tôn Ngộ Không tuy rằng tránh thoát, nhưng quyền phong nhấc lên khí nhận, đảo qua cái trán, có bộ lông rơi xuống. Tôn Ngộ Không bước ra mà đi. Thân thể này là thiên địa chi tử. Phục Hy phát ra Phật Châu âm thanh. Hắn nhận vùng thế giới này thiên địa che chở. Mạnh hơn ngươi. Yêu ngôn hoặc chúng. Tôn Ngộ Không trong tay trường bổng như sao băng đánh về Phục Hy. Phục Hy tí ti chưa lùi, thân thể gắng đón đỡ bóng gậy. Máu me đầm đìa. Nhưng mà trong chớp mắt, tinh khí đất trời hướng về Phục Hy ong phun mà đi. Liền đem hắn chữa khỏi rồi. Làm sao sẽ? Tôn Ngộ Không cả kinh. Phục Hy nở nụ cười. Người nếu là muốn giết hắn, chính là cùng thiên địa là địch. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không cảm giác được thiên địa đang nổ vang. Trong tiếng nổ, một nguồn sức mạnh vô hình phun lại đây, như là vạn cân áp lực nặng nề ở trên người hắn. Tôn Ngộ Không tiên lực đình trệ, nhất thời càng hấp thu không được tinh khí đất trời. Hắn hơi thay đổi sắc mặt. Phật Châu không có nói láo. Vùng thế giới này đang bảo vệ Phục Hy. Sao có thể có chuyện đó? Trên đời này, nào có cái gì thiên địa chi tử? Ngươi làm cái gì? Tôn Ngộ Không chất vấn. Ngươi nhất định thất bại. Phật Châu cười ha ha. Này Phục Hy cùng thiên địa có đại nhân quả. Mặc dù là ta, cũng chỉ là phong ấn ý thức của hắn, không thể thương tổn hắn. Ngươi phải như thế nào cùng bộ thân thể này đối kháng? Hắn bốn phía huyết vân cuồn cuộn, mang theo khủng bố sát khí hướng về Tôn Ngộ Không thẳng xông tới. Đánh ra cự trường, oanh, hai người va chạm, dường như sấm sét vang lên. Tôn Ngộ Không cùng Phục Hy chiến đấu. Bầu trời không ngừng hạ xuống mưa to gió lớn bốn phía tàn phá. Mặt đất, hồng thủy chập trùng, sóng biển đan dệt. Cuồng phong đập vào mặt, đếm không hết sinh linh ở trong hồng thủy dãy giụa gào khóc. Tôn Ngộ Không nóng lòng cầu thắng, chớp mắt cùng Phục Hy đối kháng hơn trăm chiêu. Nhưng mà hắn mỗi một lần đối với Phục Hy tạo thành thương tổn, đều sẽ đổi thành thiên địa chống cự ở trên người mình ép tầng trước. Đây là chưa từng gặp hiện tượng. Tôn Ngộ Không từ khi tới thế giới này, liền hầu như không có bị nó chống cự quá. Chỉ là bởi vì đối phó Phục Hy, hắn liền bị thiên địa bài xích. Người mạnh hơn có thể làm sao? nơi này không phải là tam giới. Phật Châu cười, không ngừng mà kích thích Tôn Ngộ Không. Coi như ngươi đánh bại Phục Hy, vùng thế giới này không thừa nhận ngươi. Đừng nói thiên cung, ngươi cái gì cũng làm không được. Tôn Ngộ Không trầm mặt, tiếp tục chiến đấu, từ bỏ dãy giụa đi. Phật Châu tiếp tục nói, thế giới này cũng không hoan nghênh ngươi. Ngươi, phí lời quá nhiều. Tôn Ngộ Không tìm tới gần người cơ hội, đem Phục Hy oanh đến máu trưởng hóa giải, tiêu tan trong hư không. Chính là hiện tại, Tôn Ngộ Không sau lưng thần hoàn triển khai, vận dụng thiên đạo sức mạnh trấn áp đối phương. Ầm một tiếng, Phục Hy lại bị đánh trúng. Tôn Ngộ Không khí tức tăng vọt, bên người hiển hiện vô số phù văn. Kia đếm không hết phù văn điên cuồng dâng tới bầu trời, biến thành thiên la địa võng đem Phục Hy khóa ở bên trong. Phong, Tôn Ngộ Không đưa tay vạch một cái, thiên đạo khí tức chảy xuôi, phù văn ánh sáng vạn trượng, ngăn cách thiên địa, phong ấn Phục Hy, vô dụng, Phục Hy tránh thoát không được. Nói rằng, người áp chế nhất thời, lại áp chế một đời đây. Tôn Ngộ Không không có trả lời. Tiên quang ngập trời, màu vàng bóng mờ từ trong mắt hắn hiện lên, trong khoảnh khắc bắn ra, rung động lòng người, thần hồn ly thể. Phục Hy biểu tình cả kinh, hiểu được, cũng đã muộn. Tôn Ngộ Không thần hồn bay ra, chớp mắt liền tiến vào Phục Hy trong cơ thể. Tôn Ngộ Không, Phục Hy kinh hãi, ngươi không có thương tổn hắn, hắn liền không chết. Tôn Ngộ Không nói rằng, Phật Châu phí lời quá nhiều, tiết lộ không ít tin tức. Phục Hy nếu không chết, kia thần hồn tất nhiên vẫn còn. Chỉ cần tìm được hắn, Phật Châu chính là hai người cộng đồng mục tiêu. Coi như có cái khác ân oán, Phục Hy cũng phải ưu tiên đoạt lại thân thể. Cực lạc tịnh thổ, Phật Châu hóa thành ngập trời sóng gợn. Phục Hy trong cơ thể kim quang mênh mông, sóng khí bốc lên, đếm không hết chùa miếu đại địa xuất hiện, che ở Tôn Ngộ Không phía trước. Sinh tử bộ, Tôn Ngộ Không biết đây là ảo thuật, không có bị mê hoặc. Hắn cầm ra sinh tử bộ, tia sáng từ trong sách bay lên, hiển hiện một đạo hướng đông mũi tên. Tôn Ngộ Không hướng đông bay đi, dừng lại, một đạo Như Lai hóa thân xuất hiện ở phía trước, duỗi ra cự trưởng hướng về Tôn Ngộ Không đè ép lại đây. Tôn Ngộ Không giơ lên kim cô bổng, đón đánh mà lên, trong phút chốc, khủng bố cuộn sóng ở tịnh thổ nổ tung, đại địa cùng chùa miếu từng cái nát tan, cực lạc tịnh thổ chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Xa xa tựa hồ có tia sáng ở thoáng hiện, ở nơi đó, Tôn Ngộ Không đi vội vã, Phật Châu gào thét cùng ở sau lưng. Hai người nhìn thấy phía trước có một đạo sương mù bao phủ thế giới. Tôn Ngộ Không vọt vào, Phật Châu lại ngừng lại, nơi đó là chấm ngoặc kép. Nó nhìn sương mù thế giới, khẽ cau mày, đoạn ký ức này vẫn không có biến mất sao? Phật Châu biểu tình biến hóa mấy lần, lo lắng có trò lừa, không có đi vào, lại như không gian biến hóa, vô số thời gian đang lùi lại. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không xuyên qua sương mù, vượt qua vô số năm tháng, đi đến một thế giới lạ lẫm. Bên cạnh hắn hoàn cảnh bỗng nhiên thay đổi. Đây là nơi nào? Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn hai phía, sau đó nghe được bầu trời có âm thanh truyền đến. Hắn ngẩng đầu lên, một đạo lệ bóng từ bầu trời bay qua. Nàng đầu đội mũ miệng, phong hoa tuyệt đại, thần quang chói mắt, cho tới không thấy rõ nàng chân thực tướng mạo. Thiên đế, vô số tiên nhân đi theo sau lưng nàng, cùng nàng đồng thời bay hướng lên trời. Thiên đế, Tôn Ngộ Không sững sờ. Hắn lại vừa nhìn, liền nhìn thấy trên trời xanh, vô số thú triều từ trên trời giáng xuống, màu máu biển lửa cháy hừng hực. Đây là thiên địa đại kiếp nạn, luân hồi trước thế giới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.